Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, say rượu sau. Mang theo nữ hài nhi hương thơm chăn trùm lên trên người. Tần Hạo Hãn cảm thấy có chút bực mình, Lạc Khải Văn đột nhiên đi vào trước cửa, Ninh Lăng Tuyết dưới tình thế cấp bách đem hắn kéo đến trên giường. Hai người đều bị che tại trong chăn. Trong bóng tối, hai người đều không nói gì. Cái giường đơn có chút nhỏ. Tần Hạo Hãn chính mình ngủ đều ngại bất quá rộng rãi. Huống chi là hai người. Nếu như là người bình thường lẫn nhau nhìn không thấy thì cũng thôi đi. Nhưng là hai người đều là tinh thần niệm sư. Đều có được nhìn ban đêm năng lực. Hắn có thể thấy rõ ràng Ninh Lăng Tuyết. Giờ phút này nữ hài nhi hai tay bụng mặt, hiển nhiên đối với cái này đột phát sự kiện cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, ta vẫn là xuống, không muốn, hắn cách cánh cửa có thể nhìn thấy cái bóng. Vậy được rồi, Tần Hạo Hãn khách khí xong, cũng liền không tại kiên trì, nhưng nhìn đến Ninh Lăng Tuyết thẹn thùng không được, hắn cảm thấy chính mình phải nói chút gì. Ninh bạn học, kỳ thật người cũng không cần như thế. Nơi này là không gian ảo. Chúng ta bản thân đều ở bên ngoài. Đó cũng không phải thật. Nghe đến đó, Ninh Lăng Tuyết chậm rãi buông xuống tay. Tần Hạo Hãn nói tựa hồ có chút đạo lý. Nơi này kỳ thật chỉ là không gian ý thức. Hai người cũng không có chân chính thân thể tiếp xúc. Câu nói này làm nàng cảm thấy đã thả lỏng một chút. Có can đảm mở mắt ra nhìn gần ở muộn ở nam sinh. Vậy ngươi, đừng làm loạn, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Hai người hiện tại quá gần, yên tâm đi, ta xưa nay sẽ không ép buộc nữ sinh làm nàng không nguyện ý chuyện. Tần Hạo Hãn nói là làm, lấy ra một cái người máy phải có bản sắc, thân thể sụp đổ thẳng tắp. Thật giống như một đoạn gỗ nằm ở nơi đó. Toàn bộ người đều tại trung tuyến mặt khác một bên. Ninh Lăng Tuyết bảo trì cảnh giác nằm trong chốc lát. Xem Tần Hạo Hãn không có chút nào di động ý tứ. Cuối cùng trong lòng thở dài một hơi. Thông qua nàng quan sát cùng thăm dò. Nàng cảm thấy người này tâm lý hẳn là thích chính mình. Nhưng là hắn hành vi cử động. Lại vẫn luôn rất an phận cũng rất khắc chế. Liền tốt giống như bây giờ tư thế. Cũng chính là làm khó hắn. Bất quá Ninh Lăng Tuyết cũng không phải bình thường nữ hài tử. Nàng biết rõ chính mình mị lực lớn đến bao nhiêu. Tần Hạo Hãn dù sao cũng là một cái huyết khí phương cương nam tử. Hơn nữa trong lòng thích nàng. Hiện tại hai người cùng giường chung gối. Thậm chí là một cái ổ chăn. Rất khó cam đoan gia hỏa này không biết cái gì chuyện tới. Kiên trì nhất thời, chưa hẳn có thể kiên trì một đêm. Như thế nào mới là an toàn nhất đâu. Nàng cảm thấy đầu có chút choáng. Kia là cồn tác dụng. Ninh Lăng Tuyết cũng là một cái không chịu thua người. Không thì không có khả năng lấy nữ sinh thân phận. Có thể cùng La Khải Văn loại này thiên chi kiêu tử chống lại. Liền xem như uống rượu. Nàng cảm thấy chính mình đều choáng. Tần Hạo Hãn không có khả năng không choáng. Dù sao nàng đối với mình luyện thể độ hoàn thành rất tự tin. Huống chi cảnh giới cũng so Tần Hạo Hãn cao. Đối với cồn năng lực chịu đựng khẳng định là cũng mạnh hơn một chút. Những sách này bản thượng đều dạy qua nha. Mặc dù bây giờ choáng đầu. Kia cũng chỉ là lần đầu tiên uống rượu nguyên nhân. Cẩn thận cảm giác một chút trạng thái. Ninh Lăng Tuyết cảm thấy nàng còn có thể uống một chút. Lúc này, nàng cũng nghĩ đến an toàn nhất phương thức. Đó chính là qua chén Tần Hạo Hãn. Tất nhiên nàng rất thông minh. Chuyện gì đều phải làm cho tốt vạn toàn dự định. Tranh thủ uống ít một chút. Làm Tần Hạo Hãn lại nhiều uống một chút. Uống say, này gian nan một đêm liền rất an toàn đi qua. Nàng chậm rãi mở miệng nói, "Uy, ngươi không uống say sao?" Tần Hạo Hãn không nhúc nhích, "Còn tốt, ta không tin, ta nghe nói nam sinh đều rất sĩ diện, bình thường đều thích liều chết. Ngươi là loại tình huống này sao? Tần Hạo Hãn lúc này nở nụ cười. Ninh bạn học, không muốn lấy tiêu chuẩn của ngươi đi cân nhắc người khác. Ta có thể tại này giả lập địa đồ trong đi đến một bước này. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Đừng nói lúc này mới 2 bình rượu, lại đến 3, lại đến 5 bình đều vô sự. Trong giọng nói có một tia tuổi trẻ khinh cuồng cuồng vọng. Nhưng là làm nữ sinh, Ninh Lăng Tuyết vẫn là nhạy cảm phát giác Tần Hạo Hãn trong lòng hư. Vốn là còn chút lo lắng tâm triệt để đẩy xuống. Tần Hạo Hãn vừa mới đặt lên giường rất nhiều rượu. Nàng tiện tay tại trong chăn sờ soạng 2 lần. Cầm ra 2 cái chai rượu. Ngón tay ngọc gảy nhẹ. Nắp chai rớt xuống. Chính mình một bình. Kín đáo đưa cho Tần Hạo Hãn một bình. Đến. Tần Hạo Hãn đồng học, chúc mừng chúng ta. Tần Hạo Hãn đầu cũng dựa vào Ninh Lăng Tuyết trên gối đầu, cùng đối phương đụng một cái. Chúc mừng chúng ta lần thứ nhất cùng giường. Ninh Lăng Tuyết sắc mặt đỏ lên, không được nói lung tung. Trừng phạt ngươi toàn bộ uống sạch. Ta uống một nửa. Tần Hạo Hãn trên mặt biểu tình tựa hồ có một tia mất tự nhiên. Ninh Lăng Tuyết xinh đẹp lông mày có chút chọn lấy một chút. Sợ, dừng ngang, ta sẽ sợ, tới thì tới, người đối diện rất hào khí nói một tiếng. Sau đó ưng ực làm một bình. Ninh Lăng Tuyết nhìn hắn uống xong, quan sát kỹ thần sắc của hắn. Nhìn như không quan trọng, nhưng là môi mím thật chặt bờ môi là có ý gì? Hẳn là sắp không kiên trì được nữa đi. Trong lòng có lực lượng, Ninh Lăng Tuyết uống một nửa rượu, cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ, nhưng là ý thức của nàng vẫn là thanh tỉnh, bản thân đoán chừng còn có thể uống một chút, hiện tại còn không phải an toàn, bởi vì Tần Hạo Hãn còn không có say, nàng lại cho Tần Hạo Hãn mở ra một bình, còn dám tới sao? Tần Hạo Hãn do dự một chút, không sai biệt lắm đi. Không được, không thì ta cũng không cùng ngươi liên hợp xuất binh. Tốt tốt tốt, Ninh Lăng Tuyết xem như ngươi lợi hại. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn uy hiếp người. Mũi ngọc tinh xảo hoạt bát nhíu một chút. Hừ, không cho phép chống đối ta. Vì cái gì không cho phép? Về sau ta phải thường xuyên chống đối ngươi. Tần Hạo Hãn mặc dù lời nói như vậy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy mặt mũi. Lại uống cạn một bình rượu, Ninh Lăng Tuyết lần nữa uống cạn nửa bình. Nàng phát hiện Tần Hạo Hãn thân thể đã chẳng phải cứng ngắc kéo căng lấy. Biến thành rất tự nhiên nằm tư, thậm chí hai người chân đã có trực tiếp đụng chạm. Lại cố gắng một chút, liền thật an toàn. Ninh Lăng Tuyết cảm giác cực hạn của mình ước chừng tại một bình đến một bình. Dưới giữa, vậy lại đến một chút đi. Chính mình uống say là nhỏ, đem hắn qua chén mới là trọng yếu nhất. Tần Hạo Hãn lần nữa uống nữa 2 bình, Ninh Lăng Tuyết lại uống 1 bình. Lần này nàng thật sự có chút thấy không rõ lắm Tần Hạo Hãn. Trong chăn ấm áp, hai người khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Cuối cùng ngươi lại đến 4 bình, ta 2 bình, nàng dáng chống đỡ, tiến hành cố gắng cuối cùng. Cũng là thăm dò, nếu như Tần Hạo Hãn còn có thể uống 4 bình, nàng liền từ bỏ. Tần Hạo Hãn nửa ngày không nói gì, Ninh Lăng Tuyết miễn cưỡng xích lại gần hắn, tay nằm ở hắn cứng rắn lồng ngực trên. Uy, ngươi đang làm gì? A, ta không sao, ta không ngủ. Tần Hạo Hãn mãnh mở mắt, trong ánh mắt trong lúc nhất thời không có tiêu cự. Nửa ngày mới nhìn rõ gần trong gang tấc Ninh Lăng Tuyết. Lại uống một bình, tinh thần nhận phấn chấn Ninh Lăng Tuyết thấy được hy vọng. Lại mở ra 2 bình, cùng Tần Hạo Hãn uống một hơi cạn sạch. Lần này, nàng thật muốn không được. Bên kia Tần Hạo Hãn đã hoàn toàn phẳng nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, vẫn luôn tâm tình khẩn trương rốt cục buông lỏng xuống. Ninh Lăng Tuyết cảm giác tự thân thể mềm không được. Tần Hạo Hãn cao lớn như vậy, một cái nam sinh lại chiếm cứ chính mình hơn phân nửa giường. Nàng đều nhanh chen rơi xuống đất, mê man phủ phục tại Tần Hạo Hãn ngực, đem trán đặt ở Tần Hạo Hãn cần cổ. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy chính mình giống như tính sai một chút đồ vật. Đúng thế, nàng là cùng Tần Hạo Hãn một so với hai uống rượu. Nàng uống một bình, Tần Hạo Hãn muốn uống hai bình tới. Vì cái gì sau cùng một bình, hai người bọn họ đều là một hơi uống đâu? Vậy có phải hay không Tần Hạo Hãn so với mình uống ít một bình? Cái người xấu xa này, vì cái gì chơi xấu đâu? Không được, nhất định phải đem hắn cuối cùng một bình rót hết. Như vậy chính mình liền thật an toàn. Trong đầu một đoàn tương hồ, chỉ có cái này mơ hồ ý thức. Ninh Lăng Tuyết đi sờ bình rượu, hơn nửa ngày mò tới một cái. Tần Hạo Hãn, ngươi lại uống một cái nha. Nói nàng kéo trở về, nhưng là bình rượu kia rất nặng, không có kéo động, tê. Không uống đi, uống một cái nha, lại rồi, vẫn là không có kéo động. Vì cái gì khí lực của ta nhỏ như vậy? Ninh Lăng Tuyết lặp đi lặp lại nếm thử, ý thức dần dần mơ hồ. Tần Hạo Hãn mở to mắt, có chút nghiêng đầu, nhìn trong ngực giai nhân. Nàng còn mặc chính mình đồng phục, bởi vì không có đổi giặt quần áo. Nhiều ngày như vậy giống như có chút dơ bẩn, còn có một chút tổn hại. Hắn nhớ đến mình còn có một cái nam trang, là chế dược sư hiệp hội đồng phục. Có lẽ hẳn là lại giúp đỡ nàng. Bất quá vẫn là chờ một chút đi. Hiện tại thời điểm này không thể động. Đợi nàng lúc nào hoàn thành lấy rượu bình động tác rồi nói sau. Ai, rượu thật là cái thứ tốt. Tần Hạo Hãn nghĩ như vậy. Trăng lên giữa trời, bóng đêm thật tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn một đêm ngủ cũng không an ổn. Hắn luôn là cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như có chút thứ gì quan trọng muốn đã mất đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra được vì cái gì. Sáng sớm 4 giờ rời giường, hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi cửa phòng, bên ngoài cũng không có người đi vào. Phi thường tốt, Tần Hạo Hãn cũng không có tới đến Tây Bắc. Lại kiểm tra một hồi Ninh Lăng Tuyết cửa phòng, hắn phi thường cẩn thận. Hôm qua thậm chí đem một sợi tóc lặng lẽ hệ ở cửa. Nếu như mở cửa tóc sẽ bị kéo đứt, nhưng là không có nhất định. Rất tốt, Tuyết Nhi cũng không có từng đi ra ngoài. Hôm nay đã là sân thi đấu ngày thứ 10. La Khải Văn có lòng tin hôm nay cùng Ninh Lăng Tuyết đem chuyện nói khép. Đợi đến online thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đem Tần Hạo Hãn Đông Hải đẩy ngang. Ha ha. Tần Hạo Hãn, mặc ngươi có bản lãnh gì, trên một điểm này ngươi cũng rớt lại phía sau ta nhiều lắm. Vừa nghĩ tới chính mình ở tại Ninh Lăng Tuyết sát vách một đêm, tâm tình của hắn liền đắc ý. Không biết Ninh Lăng Tuyết đã dậy chưa? La Khải Văn ở trong phòng chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới Ninh Lăng Tuyết trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, Tuyết Nhi. Rời giường, không ai đáp ứng, nhịn không được lớn tiếng đến đâu gõ mấy lần. Tuyết Nhi, nên đi lên, một võ giả làm sao như vậy có thể ngủ. Này không hợp với lẽ thường. Rốt cục, trong phòng truyền đến Ninh Lăng Tuyết đáp lại. Nha, mấy giờ rồi? Thanh âm lười biếng mềm mại đáng yêu, để cho người ta nghe đều xốp giòn đến tận xương tủy mặt. Nhanh đến 5 giờ. Có thể rời giường, nha, a tương đương, ngô, Ninh Lăng Tuyết liên tục phát ra 3 cái âm tiết, làm hắn có chút không biết mùi vị, đều đại biểu có ý tứ gì đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.